Vũ Thần Chúa Tể, chương 3300, không gian hệ chi nguyên quả. Góc truyện audio.com. Đồng thời, này thiên đạo thần đan coi như là cho trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thậm chí hậu kỳ dùng, cũng có không nhỏ công hiệu, có nhất định xác suất có thể để cho nắm giữ một môn thiên đạo thần đan giữa ẩn chứa phép tắc, hết sức phải sợ mà một hồi bán đấu giá, cũng nhất định là một hồi kịch liệt phi thường, các đại thế gia tông môn thế lực giữa cạnh tranh thủy mộng tiên nhân tiền bối, này thiên đạo nguyên quả đến là cái gì thuộc tính? Đúng vậy à, như vậy óng ánh trong suốt chúng ta chưa từng thấy qua, nhưng đáng tiếc phía trên này có nhất đạo phong ấn, căn bản không phân biệt được là cái gì thuộc tính à, bất kể là cái gì thuộc tính, đều có thể để người ta điên cuồng, đây chính là thiên đạo nguyên quả, chỉ cần được luyện chế thành thiên đạo thần đan, có thể để cho một cái thế lực lớn trực tiếp nhiều hơn đến mấy tôn thánh chủ cao thủ, đây đối với thiên giới đỉnh cấp thế lực mà nói đều có không nhỏ mê hoặc. Đúng vậy à, càng là đỉnh cấp thế lực dưới chướng thiên tài thì càng nhiều, đối thiên đạo nguyên quả khao khát cũng liền càng lớn, bằng không nói trước đó không lâu thiên giới thí luyện cũng sẽ không vậy nóng này. Thiên giới thí luyện hoàn hảo một ít chỉ là để cho người ta đột phá đến hậu kỳ thiên thánh bá chủ cảnh giới, bất quá là bởi vì... Này một lần thiên hòa tôn giả bảo tàng xuất hiện, sở dĩ lần này tiến vào thiên giới trong thí luyện rất nhiều thiên tài, rất nhiều đều trực tiếp bước vào đến nửa bước thánh chủ cảnh giới, theo ta được biết, đông nam tây bắc tứ đại thiên giới trong, không ít từng đã tiến vào thiên giới thí luyện chúng thiên kiêu, đều đã nắm giữ thánh chủ chi quang, hạng nhân vật này nếu là có thể uống này thiên đạo thần đan, đột phá thánh chủ căn bản là dễ dàng, thậm chí có thể nhất cử bước vào đến thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lấy thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực tài nguyên cùng truyền thừa chỉ cần càng sớm đột phá thánh chủ, như vậy này chúng thiên kiêu tiềm lực cũng liền càng lớn, tương lai nói không chính xác, sẽ nhiều sinh ra mấy tôn đỉnh cấp hậu kỳ thánh chủ cao thủ trở thành một phương cự đầu. Hãy chờ xem, trận này bán đấu giá tuyệt đối là long tranh hổ đấu tối hỏa nhiệt không gì sánh được. Bản đấu giá xuống, vô số chúng cường giả đều nghị luận ầm ĩ, đặc biệt ở vào nhất tầng hơn vạn các cường giả, bọn họ tuyệt đại đa số đều hoàn toàn không tư cách tham dự vào thiên đạo nguyên quả tranh đoạt giữa, nhưng không trở ngại trong bọn họ tâm hỏa nóng hồi kích động. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến trên đài cao, muốn biết này thiên đạo nguyên quả đến là cái gì thuộc tính. Nhìn lại ở đây chư vị đều đã không kịp đợi, như vậy lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, lão phu chỉ có thể nói, này thiên đạo nguyên quả, liền lão phu đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng bởi vì vật này là một cái đỉnh cấp thương hội giao cho ta phủ thành chủ bán đấu giá, lão phu ta tự nhiên không có khả năng chiếm đoạt, ha ha. Thủy mộng tiên nhân cười ha ha một tiếng, hắn khoát tay từng đạo thủ quyết tịch quyển ra, tức khắc này thiên đạo nguyên quả phía trên phong ấn trong nháy mắt bị mở ra, tại phong ấn mở ra trong nháy mắt một cổ nồng nặc khí tức liền trong nháy mắt tràn ngập ra. Góc truyện audio.com, mọi người liền thấy, này thiên đạo nguyên quả bốn phía không gian, phảng phất vặn vẹo một dạng, tạo thành một loại đặc biệt lĩnh vực. Thuộc tính không gian, dĩ nhiên là thuộc tính không gian. Đây chính là đáng sợ nhất thuộc tính một trong, lợi hại như vậy thiên đạo nguyên quả, lại lấy ra bán đấu giá cái nào thương hội như thế hào khí. Trời ạ, trên sân trong nháy mắt náo động như là vỡ tổ một dạng ồn ào phiến, tất cả mọi người xôi trào, quả thực muốn bạo tạc. Thuộc tính không gian A, đây chính là thuộc tính không gian. Thiên giới trong, phép tắc rất nhiều, các loại thuộc tính nhiều như rừng, được xưng 3.000 đại đạo, nhưng trên thực tế chân chính phép tắc so 3.000 đại đạo là chỉ nhiều không ít. Các loại hỏa hệ, thủy hệ, sát lục kim hệ vân vân. Mà không gian pháp tắc tuyệt đối là toàn bộ phép tắc giữa, đáng sợ nhất kinh khủng một loại một trong, không gian chi lực bất kể là ở trong chiến đấu, trong chạy trốn, vẫn là thám hiểm trong, đều có thật lớn sử dụng, một cái nắm giữ không gian pháp tắc thánh chủ, tại cùng cấp bậc giữa tuyệt đối là có thể nói nhân vật vô địch. Này không gian thiên đạo nguyên quả nếu như luyện chế thành thiên đạo thần đan, chẳng phải là có thể sinh ra mấy tôn không gian hệ thánh chủ. Mặc dù là thông qua thiên đạo thần đan trưởng khống không gian pháp tắc chưa chắc sẽ có nhiều tinh diệu, nhưng ở trong chiến đấu nhiều như thế một môn thủ đoạn tuyệt đối có thể nên thế lực tuổi trẻ thiên kiêu các so với hắn đỉnh cấp thế lực chúng thiên kiêu càng cao một tầng thứ. Bẩm sinh đứng ở thế bất bại, cho nên khi không gian này hệ thiên đạo nguyên quả lúc xuất hiện toàn bộ phòng đấu giá quả thực như là sôi trào. Không gian hệ, tựu liền trong bao xương tại luyện chế trận kỳ, bố trí cấm chế tần trần cũng bị trên đài cao không gian khí tức cho hấp dẫn tới, hai mắt nồng nhiệt chính hắn chính là không gian pháp tác trưởng khống giả, nếu như có thể được đến một viên thiên đạo nguyên quả, nhất định có thể làm cho hắn không gian pháp tác hướng đến đại thành, nắm giữ khó lường thần uy. Với lại hắn bản thân chính là một tên luyện đan sư, được đến thiên hòa tôn giả truyền thừa, đồng thời có Tử Tiêu Đâu xuất cung bực này luyện đan thần khí, hoàn toàn có thể tự động luyện chế, không cần phiền toái người khác. Này thiên đạo nguyên quả quả thực là cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Trần, là không gian hệ, U Thiên Tuyết cũng kích động nhìn Tần Trần. Ta xem, Tần Trần gật đầu, ánh mắt nồng nhiệt, có thể chợt cũng là lộ ra cười khổ, bởi vì hắn biết một viên thiên đạo nguyên quả hắn tối đa cũng chỉ có thể nhìn một chút, vật này quý hiếm độ, đủ để đưa tới ở đây toàn bộ đỉnh cấp thế lực chú ý. Tần Trần tài phú tại trung kỳ đỉnh phong thánh trụ cấp bậc này, xem như là không sai, so với cái loại này hậu kỳ thánh trụ cấp bậc đỉnh cấp thế lực mà nói, vẫn còn kém rất nhiều. Khác nói, chỉ Thủy Mộng Tiên Nhân bực này hậu kỳ thánh trụ cao thủ muốn xuất thủ, liền hoàn toàn không có hắn phần. Tần Trần lắc đầu, cũng không có quá khuyết điểm rơi. Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Góc truyện audio.com, thiên hạ này không có khả năng toàn bộ bảo bối tất cả thuộc về ngươi, lần này có thể nhặt lấy đến bản Long Hắc Ngọc Giáp, Tần Trần đã thập phần vui vẻ, với lại, hắn hiện tại tâm tư cũng đã không tại phòng đấu giá ở trên mà là tại cửu vị tiên hồ khí linh trên thân. Thiên đạo nguyên quả đối người bên ngoài có lẽ có không ít lực hấp dẫn, dù sao vật này chủ yếu là dùng đến các đại thế lực bồi dưỡng thánh chủ cao thủ, nhưng Tần Trần chính mình có vạn giới ma thụ, hoàn toàn có thể tự động bồi dưỡng thánh chủ cao thủ, nhiều lắm là có thể đề thăng hắn không gian pháp tắc tạo nghệ, đối Tần Trần mà nói có thể làm như không thấy. Hắn cũng không có lớn như vậy tài lực đi tham gia đấu giá. Hắn lặng lẽ cảm ứng cửu vĩ tiên hồ khí linh chỗ. Tuy là nơi này bao xương đều có cấm chế ngăn cách nhưng càn khôn tạo hóa ngọc điệp giữa cửu vị tiên hồ tiền bối tàn hồn, lại cùng khí linh có thể có yếu ớt liên hệ, làm cho Tần Trần tuy là cảm ứng cửu vị tiên hồ khí linh cơ hồ nhỏ, nhưng chỉ cần hắn tĩnh tâm hạ xuống, vẫn như cũng có thể có cảm giác. Nếu ở trên đấu giá hội không có khả năng lấy cường đại tài lực minh tranh cửu vị tiên hồ khí linh, vậy cũng chỉ có thể ám đoạt. Cũng may cửu vị tiên hồ khí linh cuối cùng là bị Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ cho đấu giá đi, Tần Trần cũng trong bí mật để cho Hành Thiên Nhai điều tra Lưu Hỏa Bảo, này Lưu Hỏa Bảo là quật khởi tại hư không triều tịch hải trong, ngoài mặt là một cái bình thường đỉnh cấp thế lực nhưng sau lưng thật cũng làm lấy cướp bóc hư không triều tịch hải đạo phỉ thủ đoạn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.